Phần 3. Tiêu chuẩn giảng sanh. 1. Điều kiện giảng sanh. Kinh A-di-đà dạy: Xá Lợi Phất này, nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân mà được nghe nói Phật A-di-đà, rồi nhớ ngay danh hiệu của Ngài, niệm trong một ngày, hay là hai ngày, hay là ba ngày, hay là bốn ngày, hay là năm ngày, hay là sáu ngày, hay là bảy ngày, niệm kỳ cho thành người nhất tâm, không còn loạn tưởng. Thế là người ấy khi nào lâm chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt. Người ấy lúc chết, tâm không điên đảo, tức được sanh sang nước cực lạc của Phật A-di-đà. Niệm Phật bảy ngày được một lòng không loạn, nhất tâm bất loạn, là nói với bậc thượng căn thượng trí được giảng sanh thượng phẩm. Hàng phàm phu sát đất như chúng ta nhập tâm còn chưa có phần. Đạt bất niệm tự niệm, tức được bảo đảm giảng sanh là quý lắm rồi. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ dạy: Lại này Xá Lợi Tử, nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân lòng tin trong sạch được nghe danh hiệu vô lượng vô biên công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật Vô Lượng Thọ và thế giới cực lạc công đức trang nghiêm như vậy, nghe xong tư duy, hoặc một ngày một đêm, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy ngày, hệ niệm chẳng loạn, thì các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân đó lúc lâm chung được Phật Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thanh Văn đệ tử Bồ Tát chúng của Ngài dây quanh trước sau, đến đứng trước mặt, từ bi gia hữu, khiến tâm chẳng loạn. Xả mạng xong, người này theo Phật chúng hội vào thế giới cực lạc, cõi Phật thanh tịnh của Phật Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ, nguyện thứ 18. Lúc tôi thành Phật, chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chí tâm tin ưa, tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi tôi dẫu chỉ 10 niệm. Nếu chẳng được sanh thì chẳng lấy chánh giác, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: Bậc trí thức lại bảo phải chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, do đương nhân thành tâm xưng danh hiệu Phật nên tiêu trừ tội trọng 80 ức kiếp sanh tử. Ngay lúc ấy, Đức Vô Lượng Thọ Như Lai cảm biết, liền sai hóa Phật, hóa Quan Âm và hóa Thế Chí hiện đến trước hành giả khen rằng: Lành thay thiện nhân, người đã xưng danh hiệu Phật nên các tội tiêu diệt, ta đến đây để rước ngươi. Nói gọn, chỉ cần niệm Phật một câu cũng được Phật tiếp dẫn giảng sanh cực lạc. Kinh Pháp Cổ còn nói một cách đơn giản hơn: chỉ cần khởi lên ý muốn giảng sanh cực lạc là được Phật tiếp dẫn về cực lạc. Quán Kinh nói: Vô Lượng Thọ Như Lai có 84.000 tướng, mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp tùy hình, mỗi vẻ đẹp tùy hình lại có 84.000 tia sáng. Những tia sáng ấy soi khắp các cõi ở mười phương, thâu nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật. Khi chúng ta niệm Phật, miệng niệm hay ý niệm, từ nơi ta phát ra tâm thanh, âm thanh phát xuất từ tâm, mà A-di-đà Phật pháp thân ở khắp mọi nơi, Phật quang như đã nói ở trên chiếu thấu mọi nơi. Lúc đó tâm thanh hòa nhập với Phật quang, Phật quang lại nhập vào tâm thanh, Phật quang và tâm thanh dung thông nhau. Đó chính là cách thức Phật nhận ra người niệm Phật và tiếp dẫn giảng sanh cực lạc. 2. Lý do không giảng sanh. Mới nghe qua, tưởng chừng việc giảng sanh rất dễ, nhưng thực tế, muốn giảng sanh phải đạt được điều kiện tối thiểu của việc này. Ngài Lý Bỉnh Nam, thầy của Hòa Thượng Tịnh Không nói: qua 29 năm hướng dẫn Phật thất, Ngài được biết có khoảng 2.000 người chết, thế mà có triệu chứng giảng sanh chỉ khoảng 10 người thôi. Vậy là giảng sanh chỉ có 5 phần ngàn. Nên người xưa nói rằng, người niệm Phật cầu giảng sanh nhiều như bông xoài, trứng cá, lông trâu, mà người được giảng sanh ít như sừng lân. Tại sao vậy? Vì chúng ta không đạt được tiêu chuẩn điều kiện giảng sanh. Vì sao không đạt được? Sau đây là một số lý do. A. Ý thức. Hôn mê, bất tỉnh. Trước khi chết, lúc ấy ý thức không còn hoạt động nữa, lấy ai chỉ đạo niệm Phật hay khởi ý muốn giảng sanh? Do vậy, mất phần giảng sanh. Cuồng loạn mất trí, nên không thể chú tâm tưởng niệm. Trúng phong cứng họng, không thể xưng danh hiệu Phật. Bị thú dữ, cọp, sói, giặc cướp làm kinh hoàng, hốt hoảng. Bất đắc kỳ tử, hoạnh tử, chết đột ngột như chiến sĩ ở chiến trường. Các tai nạn như xe đụng, máy bay rớt, tàu chìm, bom đạn, lửa cháy, nước trôi, vân vân. Tinh thần hốt hoảng, tán loạn, ý thức đâu kịp niệm Phật hay muốn giảng sanh. Bệnh khổ bức bách thân thể như ung thư gan, vân vân, hoặc vì tứ đại phân ly. Sự đau nhức cùng cực như con cua bị bỏ vào nước sôi hay con rùa bị lột mai vậy. Tham sống, sợ chết, luyến ái gia đình, vợ chồng, con cháu, thân bằng, quyến thuộc, tài sản. Không gặp bạn lành khai thị và trợ niệm, mà gặp bạn ác phá hoại lòng tin. Chư Tổ dạy, tâm vô nhị dụng, nghĩa là tâm không thể làm hai việc cùng một lúc. Ba trường hợp sau ở trên, tâm thần rối loạn, điên đảo, luyến ái đủ thứ, tâm quá bận rộn, nên ý thức không thể nhớ mà niệm Phật hay khởi ý muốn giảng sanh được, nên mất phần giảng sanh. B. Không tương ứng và nghi. Mặt khác, hành giả không rơi vào những trường hợp trên, nhưng như Đại sư Tịnh Thế dạy, hàng ngày hành giả niệm Phật rơi vào ba loại không tương ứng sau: tâm tánh không thuần, lúc còn lúc mất. Khi niệm Phật lờ mờ, tâm có khi trụ, có khi không trụ, không dùng hết sức mình, do đó không cảm ứng. Tâm tánh chẳng chuyên nhất, không quyết định. Niệm Phật không có tâm quyết định cũng chẳng được cảm ứng. Tâm tánh chẳng tiếp nối, tương tục. Khi niệm Phật chẳng thể tiếp nối, niệm Phật giây lát lại làm việc khác, cũng không được cảm ứng. Ba điều lần lượt tạo nên do tâm tánh chẳng thuần, nên không có tâm quyết định. Do tâm không quyết định, nên tâm tánh chẳng tiếp nối. Ba việc này trái với lời Phật dạy. Do đó, niệm Phật chẳng được cảm ứng. Tóm lại, niệm Phật còn bị xen tạp và bị gián đoạn, nên chẳng được tương ứng. Trong Tịnh Độ Nhập Môn, Tông Chủ Từ Chiếu dạy rằng, người niệm Phật lúc sắp lâm chung, nếu có nghi ngờ ba điều, thì không được giảng sanh tịnh độ. Nghi từ lúc sinh ra đến giờ tạo nghiệp rất nặng, còn việc tu hành lại rất ít, e không được giảng sanh. Nghi tôi còn thiếu nợ người, hoặc có tâm nguyện chưa làm xong, tham, sân, si chưa dứt, e không được giảng sanh. Nghi tuy niệm A-di-đà, nhưng lúc lâm chung e Phật không đến tiếp dẫn. Có ba điều nghi này do vì nghi ngờ nên tự tạo thành chướng ngại, làm mất chánh niệm, không được giảng sanh. C. Nói chung. Nói chung, người tu tịnh độ còn có 10 điều làm chướng ngại không giảng sanh: tin không hết lòng, làm không hết sức, phát nguyện không tha thiết, niệm không đúng cách, tâm còn duyên quá nhiều việc đời, chẳng nhàm chán ta bà, chẳng ưa thích tịnh độ, ham học rộng hiểu nhiều về đời và đạo, thích ngâm nga phân tâm, thích ca nhạc ngâm thơ, tán ngẫu nói chuyện phím thị phi, không chuyên tu không được nhất tâm.